Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 906 mất đi. Cầu vé tháng, tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch hai tròng mắt nở rộ kim mang, đề ở trên tay Tiểu Lục nhanh như điện chớp, đèn lồng hai bên màu đỏ lửa cháy mãnh liệt thiêu đốt. Hóa thành một đóa thật lớn liệt hỏa hồng liên, hùng hổ mà đâm hướng nguy, hồng liên nghiệp hỏa, lấy nhân quả nghiệp lực trừng phạt địa ngục ác quỷ chi hỏa. Ác quỷ sinh thời làm ác càng nhiều, nghiệp hỏa thêm thân uy lực càng lớn, mặc dù lúc này trước mặt hồng liên nghiệp hỏa thập phần mỏng manh, nhưng cũng làm nguy trong lòng run sợ. Này nghiệp hỏa đối người khác thương tổn khả năng chỉ có một thành. Đối hắn, định có thể đạt tới 10 thành. Nguy thân thể lập tức hóa thành xương xám, một phân thành hai tránh đi hồng liên nghiệp hỏa, lại ở sau đó hợp hai làm một, lao thẳng tới Giang Nguyệt Bạch mặt, chỉ cần hắn có thể đem Giang Nguyệt Bạch nguyên thần cắn nuốt. Nguy cơ tự nhiên giải trừ, Giang Nguyệt Bạch vẫn là an tĩnh mà đứng ở nơi đó. Đối mặt ập vào trước mặt nguy chút nào không dao động. Dùng cặp kia thuộc về bạch cửu u kim sắc song đồng, lạnh nhạt mà nhìn nguy, liền ở nguy khoảng cách Giang Nguyệt Bạch gần đến vừa mở miệng là có thể đem nàng cắn nuốt khi, một con thật lớn màu trắng bàn tay từ Giang Nguyệt Bạch sau lưng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thật mạnh phiến ở nguy trên người, phanh, nguy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cả người giống như đạn pháo giống nhau bị hung hăng nện ở nơi xa cố hồn phù văn sở thành kim sắc. Trên vách tường, cự lực cơ hồ đem hắn nguyên thần hóa thân chấn vỡ. Tràn ra mênh mông màu xám sương mù, cố hồn phù trận sáng lên kim quang. Chút nào sương xám cũng không thể giật tràn ra đi, Tiểu Lục theo sát sau đó. Màu đỏ nghiệp hỏa bỗng nhiên thiêu đi lên. Mặc dù nguy đã trước tiên né tránh, trên người giật tràn ra xương xám như cũ bị thiêu hủy không ít. Thân thể bắt đầu trở nên hư ảo, nguy khiếp sợ mà nhìn Giang Nguyệt Bạch. Dựa theo nàng hóa thần kỳ nguyên thần cường độ, hẳn là không có như vậy mạnh mẽ lực lượng mới đúng, chính là đương trầm trọng nguy hiểm tân ngẩng đầu. Xem kỹ Giang Nguyệt Bạch khi... nhìn đến nàng giữa mày xuất hiện cửu vĩ hồ ấn ký. Cùng với nàng sau lưng, tiên tri biến thành chín thật lớn bàn tay, tựa như cửu vĩ thiên hồ chín điều cự đuôi. Ở nàng phía sau thản nhiên đong đưa, cửu vĩ thiên hồ vì làm Giang Nguyệt Bạch có được áp đảo phía. Dưới chúng yêu vương lực lượng, trừ bỏ truyền nàng thiên yêu thuật hoặc tâm, còn tại đây cửu vĩ thiên hồ ấn ký chung. Phong chút cửu vĩ thiên hồ lực lượng, kể từ đó. Phàm là có yêu vương không phục tòng Giang Nguyệt Bạch quản thúc. Giang Nguyệt Bạch là có thể đủ dùng cửu vĩ thiên hồ lực lượng trực tiếp áp chế, này một tia lực. Lượng lấy tới đối phó bên ngoài Trúc Long hiển nhiên không đủ. Nhưng là ở chỗ này, đối phó nguy rách nát nguyên thần, dư giả, còn có Tiểu Lục nghiệp hỏa. Nàng cũng là sau lại tìm đọc tư liệu, mới biết được kia hồng liên tử có thể là nghiệp hỏa hồng liên. Thượng cổ 10 đại căn nguyên thần hỏa chi nhất, cùng niết bàn thần hỏa cùng tầng cấp, ngũ vị sơn nhân thật sự cho nàng thật lớn một phần lễ, mặc dù Tiểu Lục còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hồng liên tử, sở thành nghiệp hỏa lực lượng không đủ để trực tiếp thiêu chết nguy. Nàng cũng có cũng đủ kiên nhẫn. Một chút đem hắn nguyên thần đánh tan, lại một chút đốt sạch, làm hắn liền như vậy chậm rãi cảm thụ tử vong sợ hãi. Bạch cửu u, chúng ta cùng nhau, liền ở chỗ này hào hào nhìn hắn. Khóc lóc đi, Giang Nguyệt Bạch phía sau chín chỉ thuần trắng cự trưởng điện xạ mà ra. Toàn phương vị phong tỏa nguy đường lui, Tiểu Lục mang theo hồng liên nghiệp hỏa, tận dụng mọi thứ. Làm nguy không chỗ trốn chạy, ngươi cho rằng như vậy là có thể tiêu diệt ta sao? Si tâm vọng tưởng, nguy hóa thành xương xám, thân thể đấu đá lung tung, lần lượt bị Giang Nguyệt Bạch Tiên chi bàn tay to phiến phi đâm tán, bị nghiệp hỏa bỏng cháy đau hô muốn thoát đi, rồi lại đâm không khai nàng này kẻ hèn con kiến dùng luyện khí kỳ phù văn sở thành đại trận, phanh bang bang, nguy một lần lại một lần bị phiến đến cố hồn phù trận thượng, thân thể bị đâm cho rơi rớt tan tác, càng ngày càng tiếp cận với trong suốt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, căm hận mà trừng mắt Giang Nguyệt Bạch, giờ phút này nguy tựa như một cái bị bước đến góc tường cầu, chỉ có thể vô năng sủa như điên. Giang Nguyệt Bạch cùng Ngao Quyển nói qua, nếu không địch lại, liền đem địch nhân kéo đến chính mình sân nhà, lấy mình chi trường, tấn công địch chi đoàn, nơi này chính là nàng Giang Nguyệt Bạch sân nhà. Phanh, nguy lại một lần phá vây thất bại, bị hung hăng phiến đến cố hồn phù trận thượng, thân thể hắn đã trong suốt đến có thể thấy rõ phía sau phù văn, nghiệp hỏa đánh úp lại. Lúc này đầy nguy thế nhưng không có né tránh, lửa đỏ lửa cháy nháy mắt đem hắn toàn bộ cắn nuốt. Hắn nguyên thần nhanh chóng tại nghiệp hỏa bên trong mất đi, hắn như cũ dùng hắn ngạo nghễ hậu thế, ánh mắt nhìn Giang Nguyệt Bạch nói, không ai có thể hoàn toàn giết chết ta, liền tính là thiên đạo cũng không được. Tiếng nói vừa dứt, nguy nguyên thần hoàn toàn biến mất tại nghiệp hỏa bên trong. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thức hải ở ngoài, ý thức trở về thân thể, còn chưa tới kịp xem xét chung quanh, liền cảm giác cổ căng thẳng, nguy thế nhưng lại xuất hiện ở nàng trước mặt, bóp chặt nàng cổ, thân thể hắn gần như trong suốt, dưới chân trúc long long đầu cũng ở kịch liệt chấn động giãy giụa, nhưng vẫn là bị nguy thao tác, long cần đảo cuốn, gắt gao quấn quanh ở Giang Nguyệt Bạch trên người, lấy thời gian pháp tắc áp chế nàng. Giang Nguyệt Bạch nháy mắt nghĩ đến, đây là nguy phân ra tới kia một sợi nguyên thần, đã từng ký sinh ở Tề Tư Hành trên người kia đạo, phân liệt nguyên thần là rất thống khổ thực tử, thương hại quá trình, giống nhau tu sĩ nếu không phải vì trảm hư vọng, luyện chế ngoài thân hóa thân, sẽ không phân liệt nguyên thần, bởi vì mỗi một lần phân liệt, đều sẽ làm thực lực của chính mình giảm mạnh, yêu cầu mấy trăm năm mới có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Nguy ở đoạt xá nàng thời điểm, cũng không có đem này đạo nguyên thần thu hồi, mà là vẫn luôn đặt ở bên ngoài, tùy tiện mà động, nguy trên mặt che bóng ma, ngoan độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch. Ngươi muốn mang cửu u về nhà, nhưng ngươi đừng quên, nơi này chính là nàng gia, ngươi cùng nàng, nào đều đừng nghĩ đi. Giang Nguyệt Bạch xuyên thấu qua cửu u đồng, rõ ràng nhìn đến nguy đem một cổ cực cường lực lượng rót vào dưới chân. Hắn hiện giờ đã không có năng lực lại một lần đoạt xá, cho nên hắn muốn bạo rớt trúc long nguyên thần, muốn cho tất cả mọi người mai táng ở chỗ này. Kẻ điên, hắn tuyệt đối là người điên. Chỉ cần nhân gian còn có hỗn loạn, ta sớm hay muộn còn sẽ trở về. Nguy thanh âm ở Giang Nguyệt Bạch bên tai chấn vang. Trúc Long phát ra thống khổ gào giống thanh, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hai người đỉnh đầu, Trúc Nguy. Ngươi còn nhớ rõ bổn quân, sở hữu hết thảy đều tại đây thanh âm bên trong đột nhiên im bặt. Không ngừng là Nguy, ngay cả Giang Nguyệt Bạch đều cả người run lên, hoảng sợ trợn mắt, cùng Nguy đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh y nữ tiên. Mặt mày lười biếng, khí chất sơ cuồng, ngồi ở một phen trường kiếm phía trên đai lưng tung bay, xách theo tửu hồ lô tùy ý lay động, đạm mạc mà ánh mắt nhìn xuống Nguy, mặc dù trên người nàng nửa điểm hơi thở không tiết, chỉ là ngồi ở chỗ kia, bằng vào gương mặt kia, liền đủ để cho Nguy cùng Giang Nguyệt Bạch sờn tóc gáy. Cả người cứng đờ, nàng xuất hiện, nháy mắt đánh thức Nguy linh hồn chỗ sâu trong ký ức. Đó là hắn cuộc đời lần đầu tiên chật vật đến giống điều chó nhà có tang giống nhau chạy trốn. Trơ mắt nhìn Trúc Cửu U cùng Trúc Long bị nàng nhất kiếm chấn sát, nếu không phải nàng muốn cùng thiên đạo đối nghịch, chỉ sợ hắn liền mạng sống cơ hội đều không có. Lục Hành Vân, nếu là không có nhìn đến, hắn sẽ không nhớ lại, nhưng một khi thấy, ngày đó cái loại này vô lực cùng sợ hãi, tất cả đều mãnh liệt mênh mông, đem hắn vô tình cắn nuốt. Trúc Nguy, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nguy sửng sốt nháy mắt, không gian gợn sóng chấn động, ăn mặc yếm đỏ béo oa oa phá không đột đến, một đầu đâm tiến Nguy hư hóa thân thể. Nguy đột nhiên không kịp phòng ngừa, không có chút nào cơ hội cùng thời gian ngăn cản, thái tuế ở trong thân thể hắn nổ tung, hình thành Nguy thân thể xương xám bị thái tuế trên người dịch nhầy hấp thụ. Mặc cho hắn như thế nào nỗ lực đều không thể thoát khỏi. Nguy hoảng sợ trừng mắt, chấn động lui về phía sau, dưới chân vừa trượt, trực tiếp từ Trúc Long đỉnh đầu rơi xuống, thời gian pháp tắc biến mất. Trói buộc ở Giang Nguyệt Bạch trên người Long Cần cũng tản ra. Trúc Long song đồng bắt đầu tan rã, đầu một chút chiều phía dưới chìm, Giang Nguyệt Bạch bước nhanh đi đến Long đầu bên cạnh. Nhìn Nguy cùng Thái Tuế cùng nhau trụy hướng đại địa, đỉnh đầu Lục Hành Vân, đuôi tóc mạc danh cuốn lên, cũng duỗi đầu chiều hạ xem. Giang Nguyệt Bạch, mau, Thái Tuế thúc dục thanh âm truyền đến. Nguy dùng sức giãy giụa, xương xám không ngừng thử thoát ly Thái Tuế. Thái Tuế cũng ở dùng hết toàn lực, đem Nguy còn sót lại nguyên thần giam cầm ở trên người mình. Nó ánh mắt gần như khẩn cầu, khẩn cầu Giang Nguyệt Bạch đem nó cùng Nguy cùng nhau tiêu diệt, mau a. Giang Nguyệt Bạch trong lòng có một lát giãy giụa, vì một cái Nguy, không nên chết rất nhiều người. Thái Tuế tuy rằng là thế gian này nhất dơ bẩn tồn tại, nhưng nó chưa từng có chủ động làm ác, nó chỉ là một cái vì cứu vớt tiên tri toàn tộc mà bị bắt hy sinh đáng thương yêu. Tiên tri, cầu ngươi. Mắt thấy Nguy liền phải thoát ly Thái Tuế khống chế, Giang Nguyệt Bạch khóe mắt tràn ra một chút nước mắt, nghiêng đầu nhắm mắt, hét lớn một tiếng, "Tiểu Lục!" Lục quang lao ra Giang Nguyệt Bạch thức hải, dùng hết toàn bộ lực lượng, giọt nước không dư thừa, trên người bốc cháy lên hừng hực lửa cháy, hóa thành đỏ tươi như máu nghiệp hỏa hồng liên, hung hăng đâm hướng rơi xuống hai người. Oanh! Giang Nguyệt Bạch tầm mắt bị đỏ tươi lửa cháy nuốt hết. Không, hôm nay đại thù đến báo, bản đại nhân tuy chết không uổng. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, nghiệp hỏa thiêu thân. Nguy phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, nhưng này tiếng kêu thảm thiết lại bị Thái Tuế vui sướng lại tùy ý cười to bao phủ. Kia tiếng cười quanh quẩn ở trong thiên địa, ré mây nhìn thấy mặt trời, đảo qua khói mù, đỏ tươi nghiệp hỏa ở cháy đen đại địa thượng thiêu rất lâu, sau đó thẳng đến nó hoàn toàn tắt. Giang Nguyệt Bạch trước tiên nhào qua đi xem xét, Nguy đã hoàn toàn mất đi với trong thiên địa, trước mắt vết thương hố sâu, chỉ còn lại có một đống màu đen cho tàn cùng một kiện thêu cửu vĩ thiên hồ yếm đỏ. Giang Nguyệt Bạch lòng tràn đầy đau kịch liệt, đem yếm đỏ chộp vào lòng bàn tay, càng nắm chặt càng chặt. Thái Tuế, Giang Nguyệt Bạch lại nghĩ tới Nguy cuối cùng nói câu nói kia, hắn là hỗn loạn giáng sinh, chỉ cần thế gian còn có hỗn loạn, hắn sớm hay muộn sẽ trở về. Giang Nguyệt Bạch hít sâu một hơi, kim sắc hai tròng mắt trung hàm chứa kiên định chi sắc, quản ngươi trở về bao nhiêu lần, ta gặp ngươi một lần, giết ngươi một lần. Gió nhẹ từ tới, thổi khai Giang Nguyệt Bạch trước mặt màu đen cho tàn, một chút doanh bạch quang mang ánh vào trong mắt. Giang Nguyệt Bạch trong lòng nhảy dựng, vội vàng lột ra trước mặt cho tàn, một đóa móng tay cái lớn nhỏ tiểu bạch chi không dính bụi trần ở màu đen cho tàn bên trong rực rỡ lấp lánh. Giang Nguyệt Bạch nín khóc mỉm cười, không dám tin tưởng che lại miệng mình, Lúc này, mặt đất bắt đầu hơi hơi chấn động, thật lớn bóng ma từ đỉnh đầu bao phủ xuống dưới. Giang Nguyệt Bạch đứng dậy quay đầu, đối thượng một đôi thật lớn kim sắc dựng đồng, cùng nàng giờ phút này đôi mắt giống nhau như đúc, bốn mắt nhìn nhau. Giang Nguyệt Bạch thức hải trung truyền đến Trúc Long già nua lại mỏi mệt thanh âm, cửu u. Hảo, ngày mai thấy đi tương đương, hết chương.